Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2759, chương 2761, trong gió chi thành. Phong thị nhất tộc, xưa nay làm việc quỷ bí, là được lão phu các loại, sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cũng là chưa bao giờ biết đạo hắn chỗ, nếu muốn đối với bọn họ động tay, nói dễ vậy sao? Đúng vậy. Cái này trung châu thế giới tử vong thực giới sinh vật, cũng như trống rỗng xuất hiện bình thường, đợi đến lúc chúng ta kịp phản ứng thời điểm, cũng đã chậm, huống hồ phong thị nhất tộc, tuy nhiên rất ít tại đại lục đi lại xưa nay có tứ cấp bản đồ đại lục thập đại thế lực hàng đầu danh xưng. Muốn tiêu diệt như vậy một cái đại tộc, cũng không chuyện dễ. Tám đại thánh vương lần lượt mở miệng, nói ra cái nhìn của mình. Bọn hắn đối với phong thị nhất tộc thật đúng là hiểu rõ không nhiều lắm. Đề nghị của Thanh Lâm mặc dù tốt, nhưng là tám người vẫn cảm thấy khả thi không lớn. Phong thị nhất tộc quá thần bí, có thể hay không tìm được đều là vấn đề. Nếu là Thanh Lâm đề nghị đầu tiên công kích mặt khác ba cái thế lực, tám người tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là phong thị nhất tộc thật sự là thật là làm cho người ta vô lực, cũng tịnh không phải một điểm đầu mối đều không có. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Hành Thánh Giả mở miệng, tám đại thánh vương nghi kỵ, hoàn toàn chính xác đáng giá cân nhắc. Bất quá Thiên Hành Thánh Giả càng tin tưởng, Thanh Lâm đem công kích hàng đầu mục tiêu tuyển là phong thị nhất tộc, cũng là có hắn dụng ý. Phong, vô tướng vô hình. Phong thị nhất tộc đã dùng phong nhập đạo, bọn hắn hết thảy đều có lẽ cùng phong có quan hệ. Thiên Hành Thánh Giả một hồi trầm ngâm, sau đó nói ra lại để cho toàn trường mọi người chịu nhíu mày mà nói. Phong thị nhất tộc thật đúng quá mức thần bí, thế cho nên mọi người đối với bọn họ rất hiểu rõ. Đều là cơ hồ là không trạng thái, tiền bối ý của ngươi là... Phong tộc thánh địa, trong gió, Thanh Lâm nhưng lại một hồi bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Hắn cùng với phong tộc, vẫn luôn là ân oán gút mắc, hiện tại cuối cùng đã tới tứ cấp bản đồ, nên cùng phong tộc tính toán tổng nợ lúc sau. Thế nhưng mà Thanh Lâm từng dùng man thời gian dài, cũng là không thể tìm được phong tộc tồn tại, là được cổ gia nhất tộc. Thanh Lâm cũng hoàn toàn là ở dưới cơ duyên xảo hợp, do mèo mập dẫn đường mới tìm được. Phong thị nhất tộc đã cũng không hỏi đến đại lục sự tình, bọn hắn liền không tại cái này một mảnh đại lục. Trong gió, nói đùa gì vậy, trong gió làm sao có thể sẽ có thánh địa. Hồ Hải Sơn một hồi cười nhạo, cảm giác Thanh Lâm nói lời là như thế này không hợp thói thường. Tu sĩ cường đại đến cảnh giới nhất định, tuy nhiên khả dĩ cưỡi gió lăng không mà đi, nhưng là muốn trong gió kiến tạo thánh địa, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Phong, nói trắng ra là tựu là không khí, căn bản không có khả năng thừa nhận ở một mảnh thánh địa sức nặng. Vĩnh viễn không muốn cảm thấy không có khả năng. Thế gian này, có rất nhiều người không tưởng được sự tình. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, dạy bảo Hồ Hải Sơn. Thánh Vương Hồ Hải Sơn đối với cái này là một hồi im lặng. Thanh Lâm bất quá là thánh thân chúa tể, so với hắn thấp một cái đại cảnh giới, cũng tại dạy bảo hắn. Cái này lại để cho hắn rất cảm thấy trên mặt ô quang. Nếu không là xem Thiên Hành Thánh Giả ở đây, chỉ sợ cũng đã cùng Thanh Lâm động thượng thủ đã đến. Tiểu Hữu, ngươi có phát hiện? Thiên Hành Thánh Giả nhìn về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt tràn đầy coi trọng. Thanh Lâm, tâm tư là như thế nhạy bén, chỉ dựa vào Thiên Hành Thánh Giả một câu, đã tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ. Đây là Thiên Hành Thánh Giả ngoài ý muốn sự tình. Tiền bối, thỉnh an bài xuất kích a. Thanh Lâm một hồi gật đầu. Sau đó trên mặt rào rạt nổi lên nụ cười tự tin. Nên lại để cho tử vong thực giới tạp toái môn, nếm thử sự lợi hại của chúng ta lúc sau. Kế hoạch đã rất rõ ràng. Kế tiếp tựu là an bài. Tinh không liên minh ở thời điểm này phát huy rất quan trọng yếu tác dụng. Bọn hắn dựa vào bí pháp truyền lại tin tức. Thần không biết, quỷ không hay. Mặc dù dưới mắt tử vong đại quân khắp nơi đều có, cũng ngăn không được bọn hắn. Một phen thương nghị, câu thông xuống, khắp nơi quyết định 3 ngày sau bắt đầu hành động. Thanh Lâm chỗ cái này một mảnh thái cổ mật địa bên trong, 8 đại thánh vương đã ở chuẩn bị. Bọn hắn mặc dù đối với Thanh Lâm lòng có mâu thuẫn, nhưng lại chạm phong mấu chốt lực lượng, do Thiên Hành Thánh Giả tự mình lần nữa đốc chiến. Bọn họ là tuyệt không dám lãnh đạm, sớm tập kết đại quân, yên lặng chờ hành động thời cơ đến. 8 đại thánh vương, truyền thừa đều là tương đương phồn thịnh. 8 người trọn vẹn tổ chức 30 vạn tu sĩ, được xưng tụng là một cổ đại quân. Cái này 30 vạn người chính giữa, tu vi thực lực, tự nhiên cũng là cao thấp không đều, nhưng đều là cùng chung mối thù. Chiến ý dâng cao, không dùng được nhiều người như vậy, tất cả giải tán đi. Đại quân tập kết hoàn tất, Thanh Lâm lại một câu dội cho mọi người mặt mũi tràn đầy nước lạnh. 30 vạn đại quân, đều là trong đáy lòng nghẹn đủ hòa. Thật vất vả đợi đã đến cơ hội phản kích, lại bị cáo chi, không dùng được bọn hắn. Cái này thật sự lại để cho người có chút khó có thể tiếp nhận. Đặc biệt là 8 đại thánh vương, những ngày này, bọn hắn cái gì đều không có làm. Một mực đều tại tập kết khắp nơi lực lượng, lại chưa từng muốn, đại quân đều tập kết xong rồi, Thanh Lâm lại để cho giải thể rồi. Cái này rõ ràng tựu là đối với bọn họ công tác một loại coi thường. Thanh Lâm, ngươi có ý tứ gì? Luôn mồm hô hào phải phản kích người là ngươi, lại để cho tổ chức đại quân người cũng là ngươi, hiện tại lại để cho đại quân giải thể hay là ngươi? Ngươi là ở trêu chọc lão phu đợi chơi sao? Sớm biết như vậy, ngươi tiểu tử thúi này đề nghị không đáng tin cậy. Không nghĩ tới là như thế này không đáng tin cậy. Thiên Hành tiền bối cũng thiệt là, như thế nào hội coi trọng ngươi như vậy một người tuổi còn trẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 8 đại thánh vương đô là giận dữ, thực vì Thanh Lâm làm những chuyện như vậy cảm thấy phẫn nộ. Phong thị nhất tộc đứng hàng bản đồ thập đại thế lực hàng đầu, trong tộc không một kẻ yếu, thực lực không đủ đi cũng là chịu chết. Cùng hắn lại để cho nhiều như vậy người trẻ tuổi không công đi chịu chết, không bằng tập trung lực lượng tinh nhuệ một lần hành động phá chi. Thanh Lâm lại lão thần khắp nơi mở miệng, rất là không có đem 8 người chỉ trích để ở trong lòng bộ dạng. Tiểu hữu, ý của ngươi là? Thiên Hành Thánh Giả nhíu mày, cảm thấy Thanh Lâm không đi tầm thường đường, lại không nghĩ hắn là như thế cách khác lối tắt. Chỉ cần chúng ta những người này tiến đến là được, Thánh Vương trở xuống đích người nhiều hơn nữa, tại Thánh Vương trước mặt, không giống với bị chém giết, đi chỗ đó sao nhiều người, không cần phải. Thanh Lâm ha ha cười cười, lộ ra có chút nhẹ nhõm. Thế nhưng mà một câu nói của hắn rơi xuống, lại làm cho 8 đại thánh vương khó có thể dễ dàng. Thanh Lâm tiểu tử này quá không biết phân biệt, để đó 30 vạn đại quân không cần, lại muốn dùng bọn hắn, thật sự là không thể nói lý. Bọn hắn nhưng lại không biết Thanh Lâm là tự nhiên mình cân nhắc rơi vào đường cùng. 8 đại thánh vương chỉ có thể phân phát 30 vạn đại quân, lại để cho bọn hắn tiếp tục thủ hộ nơi đây. 3 ngày qua đi, Thiên Hành Thánh Giả, Ngô Mộng hơn nữa 8 đại thánh vương, cùng lúc xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Vù vù, một trận gió lên, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra tiếu ý. Ngay tại lúc này, đi, Thanh Lâm một tiếng thét dài. Sau đó thân thể tùy theo rung động, trở nên nhẹ như hồng vũ, theo ngọn gió kia xu thế, mà phiêu đãng không chỉ, 10 người khác thấy thế, không rõ ràng cho lắm, lại chỉ có thể nghe theo, vù vù vù hô, phong, không ngớt không dứt, nhìn như gió mát quất vào mặt, trên thực tế nhưng lại trải qua nhiều lần không ngớt. Thanh Lâm cùng 10 đại thánh vương, tại không ngớt không dứt trong gió phiêu đãng, theo cơn gió xu thế, một đường hướng lên, thời gian dần qua đi tới một mảnh khó lường trời xanh bên trong. Ông ông ông, nơi đây tiếng gió gào thét, thanh âm đáng sợ, chấn nhiếp nhân tâm, cũng tại nơi đây, Thanh Lâm cùng 10 đại thánh vương, thình lình thấy được một tòa khí thế rộng rãi thành cổ. Thành trôi nổi tại trong gió. QC truyện mới http://tiuyenc.com/long-kim-noi-tien-ton. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.